Ở một khắc này, giống như tất cả khúc mắc lúc trước đều đã tan thành mây khói. Thánh Tông, Lâm Phàm, ta đã khắc tạc ở trong lòng. Ta cũng vậy, Thánh Tông là minh hiếu của Cửu Tiêu Tông chúng ta, mà người này ta nhất định sẽ đem đại danh quán truyền khắp toàn bộ Cửu Tiêu Tông, để cho các sư huynh đệ đều biết ở Thánh Tông có một người như vậy. Ta hy vọng Tân Phong sư huynh sẽ không xuất kiếm. Không, người không hiểu, một kiếm này nhất định ra, bởi vì Tân Phong sư huynh còn lưu tâm tới người này hơn cả chúng ta. Vô Nhai huynh, nếu không lần này coi như xong đi. Lương Dịch Sơ lúc này nói. Dịch Sơ huynh, huynh không để ý tới danh hiệu đệ nhất nữa sao? Vô Nhai cười khẽ nói. Lương Dịch Sơ lắc lắc đầu. Vô Nhai huynh, huynh hiểu được, cần gì phải hỏi ta. Cuộc chiến thiên kiêu mạnh nhất là do các lão tổ muốn giữ vững quan hệ của hai tông thành lập. Ai được thứ nhất có quan trọng gì đâu. Nhất là ta không muốn đệ tử này của Thánh Tông chết yểu tại đây. Như thế là một tổn thất lớn với cả Thánh Tông lẫn Cửu Tiêu Tông. Thậm chí đó còn là một cánh cửa ngăn trở vĩnh viễn với đồ đệ của ta. Vô Nhai nhìn Đài Tỷ Võ than nhẹ một tiếng. Dịch Sơ huynh, chuyện này cho tới bây giờ tốt nhất là không nên ngăn cản. Không một kiếm này thì đồ đệ của huynh càng không qua được cánh cửa đóng. Tỷ như năm đó, nếu không phải ta đánh huynh khóc thì chúng ta có thể như hiện nay à? Lương Dịch Sơ cũng cảm khái. Thế nhưng đột nhiên phát hiện lời kia có chỗ không đúng, bèn hừ lại một tiếng, không muốn để ý tới Vô Nhai nữa. Tùy huynh, nếu người muốn chết thì huynh đừng có khóc. Đến đi. Lâm Phàm quát lên. Tần Phong nhìn Lâm Phàm, thân hình khẽ run lên. Tốt, bất kể như thế nào Tần Phong ta cũng nhận ngươi làm bằng hữu. Kiếm thứ ba bắt đầu từ hôm nay sẽ gọi là Mạc Nghịch Kiếm. Giờ khắc này, kiếm quang chiếu rọi hư không, Tần Phong khẽ động, cánh tay nắm chặt lấy trường kiếm, ngưng tụ kiếm ý tên Mạc Nghịch nhắm vào Lâm Phàm. Lâm Phàm đứng nguyên tại chỗ, khóe miệng khẽ nở một nụ cười. Một kiếm này phát ra hào quang rực rỡ hơn cả hai kiếm trước gộp lại. Thậm chí hai thanh trường kiếm bằng kiếm ý còn sau lưng của Tâm Phong bắt đầu bị Mạc Kiếm ảnh hưởng tới chấn động lên. Tiếp đến, chúng hóa thành hai luồng sáng dũng mãnh nhập vào kiếm thứ ba này. Lương Dịch Sơ đứng bật dậy, thần sắc lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đây là đột phá. Đệ tử của hai tông cũng hồi hộp đứng cả lên, trong mắt ai cũng mang theo vẻ lo lắng. Nhất định đừng có xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm hơi đổi sắc, hắn cũng phát hiện Tân Phong đột phá. Kiếm thứ ba này giống như là sinh biến hóa, khí thế còn cường đại hơn lúc trước. Nhưng không biết vì sao Lâm Phàm lại không hề cảm thấy hoảng hốt. Khoảnh khắc kiếm thứ ba chạm tới ngực Lâm Phàm lại cũng không có cảnh tượng máu chảy người bay, mà kiếm thứ ba lại chợt nổ tung rồi tan biến. Mặc Nghịch Kiếm, không thương tổn bằng hữu chi kỷ. Tân Phong đặt bàn tay lên vai của Lâm Phàm, nở một nụ cười chân thành nhất từ khi sinh ra tới này. Lâm Phàm cũng cười, đồng dạng đặt tay lên vai của Tân Phong. Phong huynh, Lâm huynh. Hai người đứng đối diện nhau, cất tiếng gọi rồi bật cười ha ha. Phong huynh, hôm nay ta có thể quen được bằng hữu nhiều huynh chính là may mắn của Lâm Phàm ta. Cuộc chiến thiên kiêu mạnh nhất này tuy chỉ là một lần thi đấu nhỏ, nhưng muốn tiếp tục nó truyền tới đời sau thì nhất định phải có một người xếp thứ nhất. Bởi vậy ta xin nhận thua, danh hiệu đệ nhất lần này là do Phong huynh đảm nhận. Lâm Phàm chân thành nói. Không, Lâm huynh, huynh không cần rời khỏi. Tân Phong ta không có bằng hữu, hôm nay có thể quen một tri kỷ như huynh đã là quá đủ rồi. Còn ai thứ nhất không quan trọng, ta xin lui. Tân Phong ngăn Lâm Phàm trở lại, nói. Không được, ta lui mới đúng. Lâm Phàm nói. Lâm huynh, ta lui, huynh đừng trách ta, nếu không tức là huynh không muốn nhận người bằng hữu này. Tân Phong nói. Phong huynh. Lâm Phàm định nói thêm gì đó, thế nhưng Tân Phong đã lại quyết đoán nhảy xuống đài. Cuối cùng chỉ để lại một mình Lâm Phàm đứng trên đài. Cuộc chiến thiên kiêu mạnh nhất thứ lần 1000, người thắng cuối cùng là Thánh Tông Lâm Phàm. Vị trưởng lão đảm nhiệm chức trọng tài tóm lấy một cánh tay của Lâm Phàm giơ lên rồi hô lớn. Thánh Tông vạn tuế, Cửu Tiêu Tông vạn tuế. Các đệ tử cả hai tông đồng loạt hô to lên. Giờ khắc này không khí nơi đây chính thức đạt tới cao trào nhất. Lâm Phàm nhìn Tân Phong, lại nhìn đệ tử thiên kiêu của Cửu Tiêu Tông. Tân Phong và các đệ tử thiên kiêu Cửu Tiêu Tông đều đang nhiệt liệt vỗ tay để ủng hộ Lâm Phàm. Lâm Phàm lén lén lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm. Ngày hôm nay thật sự là một ngày tuyệt vời của hắn, không chỉ có chiếm được hạng đầu